Siêu thần yêu nghiệt, chương 421, cấm thuật ma tộc, góc truyện audio.com. Có thể đi vào 20 người đứng đầu quán quân bảng. Đều là thiên tài có thực lực, cũng không phải chỉ dựa vào thanh danh. Lấy Điền Trạch Phong làm ví dụ, hắn là siêu cấp thiên tài chân chính, không phải đám người Lý Tề có thể so sánh. Điền Trạch Phong đến từ Thập Tinh Thành, năm nay gần 20. Tu vi Vũ Vương hậu kỳ, thực lực đã áp đảo Vũ Vương đồng giai. Nghe nói, hắn từng tiến nhập rừng sâu, ngắn ngủi một ngày đồ sát hơn 10 đầu hung thú ngũ phẩm cao cấp. Loại chiến tích bưu hãn này bên vô cùng hiếm thấy trong đồng cấp. Cũng chính bởi vậy hắn mới được xếp hạng 20 quán quân bảng. Sở dĩ bị Vân Phi Dương đẩy xuống khỏi 20 vị trí đầu là bởi vì tại vòng thứ 2 Vân Phi Dương xuất ra một kiếm phế bỏ 7 Vũ Vương. Rất hiển nhiên, giết hung thú cùng phế Vũ Vương, Vân Phi Dương lộ vẻ cường hãn. Cho nên Hiệp hội Võ Đạo xếp Vân Phi Dương đứng hạng 20, đồng thời hạ Điền Trạch Phong xuống một hạng. Phế bỏ 7 tên Vũ Vương rất giỏi sao? Đối với người khác thì rất giỏi, rất khủng phố, nhưng Điền Trạch Phong lại xem thường, bởi vì nếu như hắn cũng có thể làm được, cho nên bị gạt ra khỏi 20 vị trí đầu. Hắn không phục, bây giờ rốt cục đối đầu cùng Vân Phi Dương, hắn tự nhiên muốn phát tiết áp lực phẫn nộ ra ngoài, cũng muốn để tên này hiểu rõ 20 thiên tài đứng đầu quán quân bảng mạnh cỡ nào. Mạnh cỡ nào? Rất mạnh. Sau khi trận đấu bắt đầu, Điền Trạch Phong bị Vân Phi Dương tung một quyền trực tiếp đánh ngã xuống đất. Mẹ nó, Vân Phi Dương cưỡi trên người hắn, một bên đánh, một bên mắng, nói, ngươi có phải ghen ghét lão tử đẹp trai hơn ngươi? Mọi người suýt ngất, bất quá, càng rung động là trận đấu mới bắt đầu. Tuyển thủ hạt giống đã từng bài danh 20 quán quân bảng đã bị đánh ngã. Tốc độ này cũng quá nhanh đi rồi. Người dự thi đang chuẩn bị xuất chiến cũng trợn tròn mắt. Cái này, mẹ nó, mình còn chưa lên đài, Vân Phi Dương đã nhấn đối thủ lên mặt đất đánh tơi bời rồi. Lòng Trấn Vũ cùng bọn người Mạc Văn Hiên lắc đầu. Điền Trạch Phong thật xui xẻo. Trước bị cướp bài danh, sau xuất trận đầu tiên lại gặp Vân Phi Dương, hẳn phải bị đào thải rồi. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, Điền Trạch Phong bị đánh mặt mũi bầm dập. Hắn ngây người, cái phần tự tin kia không còn sót lại chút gì. Bành, Vân Phi Dương một quyền đánh xuống. Cả giận nói cho ta biết, ngươi có phải ghen ghét ta đẹp trai hơn ngươi? Phốc, Điền Trạch Phong phun ra một ngụm máu. Giờ phút này, nội tâm hắn sụp đổ. Mẹ ơi, tên này mạnh như vậy, mình ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Không cam tâm. Đột nhiên, Điền Trạch Phong lớn tiếng gào thét, quanh thân bạo phát khí tức cuồng bạo, y phục nháy mắt vỡ nát. Vân Phi Dương im lặng, một lời không hợp thì chấn bạo y phục. Hắn học ở đâu thói hư tật xấu này thế? Không biết quần áo cũng tốn tiền mua sao? Vù vù, khí tức cuồng bạo cuốn tới. Vân Phi Dương vội vàng thả người nhảy lên, lùi lại hơn 10 trượng. Điền Trạch Phong đứng lên. Giờ phút này, tóc hắn lộn xộn, sắc mặt dữ tợn, thậm chí cả hàm răng cũng dài ra. Da thịt dần hóa đen, cho người ta cảm giác của một con hung thú. Đây là, mọi người hoảng hốt, rất nhiều cường giả biết cấm thuật Điền gia không phải như vậy. Chẳng lẽ là cấm thuật mới? Có thể hóa thú. Phong Nhi, trên khán đài, gia chủ Điền gia cười nói, để thế nhân kiến thức một chút, loại cấm thuật thứ hai của Điền gia chúng ta đi. Điền Trạch Phong thi triển cấm thuật, tên cấm điên cuồng, một cường giả vũ hoàng của Điền gia cửu tử nhất sinh lấy ra khỏi từ lần đảo thần cấm mở ra đợt trước. Lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Cấm điên cuồng có thể tăng lên lực chiến đấu cùng phòng ngự của võ giả trên diện rộng. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng tuyệt đối. Giờ phút này, Điền Trạch Phong đã điên cuồng, Thức hải hỗn loạn, hắn giờ chỉ có một ý nghĩ. Giết chết người nhìn thấy trên đài. Hà, vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc. Điền Trạch Phong biến hóa nhìn qua rất giống hung thú. Nhưng hắn cho rằng rất giống ma tộc. Bởi vì quanh thân đối phương tản mát ra ma khí khủng bố. Đây cũng không phải cấm thuật thôi diễn từ thần kỹ. Vân Phi Dương khẳng định. Bởi vì vũ kỹ thần giới sẽ không để cho người sinh ra ma khí. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Người này thi triển cấm thuật thôi diễn từ ma kỹ. Chủng tộc đối lập thần giới. Ma tộc, vũ kỹ bọn họ tu luyện được gọi ma kỹ. Những kỹ năng này có một điểm giống nhau. Tàn nhẫn thích giết chóc. Hiện tại trạng thái cùng ngoại hình Điền Trạch Phong là dấu hiệu nhập ma. Bên trong đảo thần cấm tồn tại vũ kỹ thần giới lẫn vũ kỹ ma giới. Nếu như trên đảo thật có hậu duệ thần tộc, như thế nào lại thôi diễn vũ kỹ ma tộc thành cấm thuật? Chẳng lẽ trên đảo còn có hậu nhân ma tộc? Đại não Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển. Giờ phút này, hàng càng cảm thấy hứng thú đối với đảo thần cấm. Nếu như không phải có thời gian hạn chế mở ra. Sau kết thúc thi đấu hắn sẽ đi tìm hiểu. Giống, Điền Trạch Phong giữ tợn nộ hống nhào tới. Giờ phút này, toàn bộ nhục thể hắn đã hóa đen. Hoàn toàn nhập ma, thực lực mạnh mẽ phi thường. Một quyền oanh ra ngưng tụ 600 trọng. Thật mạnh, đây rốt cuộc là cấm thuật gì? Tại sao cho người ta cảm giác rất âm u khát máu? Mọi người chấn kinh. Tứ Hải Kiếm Đế và Hôn Nha Đạo Nhân cũng nhíu mày. Thiên tài Điền gia bạo phát thuần linh lực tương tự với ma linh trong mảnh đất thí luyện. Quả thật như vậy, Điền Trạch Phong bạo phát lực kình không phải thuần linh lực. Thi triển cấm thuật, linh lực trong cơ thể hắn hóa đen. Nói đúng hơn là chuyển hóa thành ma khí có được lực ăn mòn. Như thế, đối thủ của hắn có thể sẽ bị ma lực quấy rối. Tâm thần bất an, nhưng Vân Phi Dương khác biệt. Tên này đã từng chém giết qua ma tộc. Thần vương ma tôn chết dưới kiếm hắn cũng có mấy tên. Chỉ một nhân loại nhập ma. Sao lại e ngại? Xoát, Vân Phi Dương phóng ra một bước. Tay phải thành quyền, ngang nhiên oanh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Điền Trạch Phong điên cuồng lui nhanh hơn 10 trượng. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xông lên, quyền thịt oanh tới, Điền Trạch Phong ma hóa nhất thời lầm vào trạng thái bị động bị đánh. Bất quá phòng ngự tên này được đề cao, mặc dù bị đánh lui, nhưng không ngã xuống, bành bành bành, tiếng quyền truyền ra từ võ đài. Mọi người thấy quyền đầu Vân Phi Dương cường hãn lần lượt oanh kích, mà Điền Trạch Phong vẫn không ngã xuống. Thần sắc đại biến, đây rốt cuộc là cấm thuật gì? Có khả năng kháng đòn như thế? Ba, đột nhiên, song trưởng Vân Phi Dương đặt trên đầu Điền Trạch Phong. Linh niệm cường đại điên cuồng tràn vào. Tiểu tử, ngươi đã có cấm thuật cải tiến từ ma kỹ. Lão tử sẽ không khách khí thu lấy. A, Điền Trạch Phong bị linh niệm ăn mòn. Tê tâm liệt phế hét thảm. Để mọi người nghe xong phát lạnh. Gia chủ Điền gia càng tức giận không thôi. Con trai mình đã thi triển cấm thuật khủng bố. Lại bị đánh không có lực hoàn thủ. Việc này thực khó tiếp nhận. Cách chương.